Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 22. Tạm biệt cậu chủ. Suốt dọc đường, Vương Tuấn Khải không ngừng rủa tả về sau cái hành lang thường ngày dẫn đi. Hôm nay lại dài đến như thế chứ. Hắn ta guồng chân chạy mãi và thấy nó xa mãi. Từ khi sinh ra cho tới nay, đây là lần thứ hai hắn ta gấp rút đến như vậy. Hắn không còn khái niệm phải giữ thể diện. Cứ nghĩ rằng dồn hết sức lực vào chân và nhắm thẳng phía trước mà lao đi. Gặp đến độ mất thăng bằng, suốt chút nữa đã ngã chui mặt ở ngã rẽ. Vừa chạy, hắn ta vừa nhìn đồng hồ. Đã lố 3 phút so với thời gian ấn định của lịch ca phẫu thuật. Tức là giờ này, khả năng mà Vương Nguyên nằm đã mê man trên bàn mổ hầu như là tuyệt đối. Nhưng kể từ khi hắn ta điên cuồng tông cửa phòng chạy bán mạng cho đến hiện tại, hắn không còn là một Vương Tuấn Khải luôn suy tính chi li cặn kẽ và không bao giờ làm ra những cái chuyện vô ích nữa. Hắn bây giờ đơn giản chỉ là một con chiên lạc mày đang trông đợi vào phép màu từ Chúa Trời, hay thực tế hơn là mong đúng giờ không phải là bệnh nghề nghiệp của y khoa. Mắt của hắn ta sáng lên khi mà chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi. Vai của hắn ta va phải bao nhiêu người và hắn ta cũng không đếm xuể. Bao nhiêu tiếng cầu nhau vang lên hắn ta cũng không nghe xuể. Trong đầu chỉ lặp lại rồi lặp đi hai tiếng làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà. Khoe mắt của hắn ta trong một giây chừng nóng hổi lên, đôi chân vô lực chút xúc nữa đã khuỵu xuống. Nhưng mà hắn ta không cho phép bản thân gục ngã. Vì chậm chạp một chút thôi, phép màu trước mắt sẽ tan biến mất. Bằng mọi sức lực cuối cùng, lao đến phía trước, nơi băng ca đang dừng ngay trước cửa phòng cấp cứu. Chỉ cách hắn ta vài bước chân. Một chút thôi, làm ơn đi mà. Dương Nguyên! Một lực từ xa ập tới, làm cho các bác sĩ và y tá đều bất ngờ dạt sang hai bên. Hắn nhoài người nắm lấy tay của cậu, kéo mạnh vào làm cho cơ thể đã nhũn ra như người mộng du của Vương Nguyên, bật dậy rồi ngã vào trong lòng của hắn. Siết chặt người trong tay mình, hắn thở dốc nhìn thẳng vào bác sĩ. Tôi giữ đứa bé nè. Nhưng mà y tá đứng bên cạnh ấp úng. Trước đây tôi muốn phẫu thuật chính là ý của tôi, bây giờ là tôi muốn hủy bỏ cũng là ý của tôi luôn. Chi phí chuẩn bị cho ca mổ bao nhiêu tôi sẽ đền bù. Nhìn thấy hắn ta quả quyết đến như vậy, mọi người không ai thèm nói thêm câu nào, chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Hắn vốn dĩ không thèm để ý đến xung quanh, chỉ chăm chăm vào cậu mà thôi. Dương Nguyên à, nghe tôi nói gì không hả? Hắn nhói lòng nhìn cậu cứ vẫn đờ đẫn. Chắc là vừa rồi cậu đã sợ hãi và đau đớn lắm. Không sao nữa rồi, đừng sợ mà, đừng sợ, ổn rồi. Dương Tuấn Khải vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch, cẩn thận nhấc bổng cậu lên, bê gọn ở trong tay, ở trên tay mình, rồi rời đi trước cái nhìn càng ngày càng ngẩn ra của các nhân viên bệnh viện. Bác sĩ à, chuyện này... Cô y tá khi nãy lại e dè lên tiếng. Không sao đâu mà, cậu ta nói là sẽ đền bù cái khoản chi phí chuẩn bị phẫu thuật là được rồi. Nè, tranh thủ giờ trống này à, mọi người ăn uống hay là đi nghỉ ngơi đi. Vị bác sĩ ôn tồn trả lời, được quay người bước đi. Dù đã một khoảng khá xa rồi, nhưng mà vẫn nghe được cái lời bàn tán phấn khởi của các cô y tá trẻ tuổi đang mơ mộng. Nè, mà đúng là màn gì rồi, lãng mạn thiệt đó, chẳng thua gì trong phim cả. Nè, đúng ha, anh chàng đó quá đẹp trai đi mất mà, tim của tớ muốn nhảy ra ngoài luôn rồi nè. Trời đất ơi, còn mấy bóng người kia công chúa nữa chứ, ôi ước gì. Nè, nhưng mà xem được kết màn hay như thế cũng phải là nhờ bác sĩ Khang quên hồ sơ gì đấy nha, rồi lại phải vòng lại mà lấy đó, nếu không thì anh chàng kia chỉ có hốc rồng mà thôi. Nghe đến đây, khóe miệng hiền từ của vị bác sĩ biến thành một cái đường cong. Ông bố trẻ à, xem ra là cậu đã bớt ngốc rồi đó. Nói về người lại bị ông mắng, nhưng mà có vẻ đã nhẹ hơn lần trước. Hắn ta vẫn cứ đang bế cậu trên tay đi thật chậm dọc theo hành lang đầy gió. Phút đời đựng qua đi, nước mắt của cậu lại bắt đầu rơi, thấm ướt cả một khoảng của chiếc áo sơ mi. Nhưng mà hắn ta lại cảm thấy lòng của mình nhẹ nhõm quá. về phòng. Hắn để cho cậu ngồi lên trên giường, thuận tiện nhét thêm một cái hộp khăn giấy vào trong tay cậu. Sau cái màn được đánh giá là chẳng thua gì phim lãng mạn của Hàn Quốc, thì hắn ta đang cố che giấu cái sự ngượng ngùng bằng cách tỏ ra lạnh nhạt. May mắn lớn nhất là Vương Nguyên lúc đó gần như là đã mất đi ý thức, mới không chứng kiến hắn ta đã lao đến một cách điên loạn như thế nào. Gọi cậu thống thiết ra làm sao? Nếu không thì bây giờ chắc chắn là hắn ta cũng chẳng còn cao ngạo tỏ vẻ trước mặt của cậu. Đừng không nữa mà, đi thay quần áo đi, chút nữa sẽ nói bệnh viện cho cậu xuất viện. Dương Nguyên gật đầu, lau vội cái khuôn mặt thèm lem nước mắt tuột xuống giường, rồi đi nhanh vào phòng tắm. Hắn bên ngoài cầm lấy cái túi xách cũ mang vật dụng của cậu nhét đầy vào, cuối cùng cầm cái quyển sổ đỏ trên giường lưỡng lự cả một hồi lâu, hắn ta không bỏ vào mà nhét vào trong túi áo khoác của mình. Mở vào, hắn nói vọng ra cửa. Cánh cửa mở ra vì bác sĩ khi nãy bước vào. Vương Nguyên không tỏ ra cái vẻ ngạc nhiên mấy, khẽ gật đầu chào. Chào anh, tôi có chuyện một chút cần phải nói nè, không làm phiền anh chứ? Xin cứ tự nhiên. Quên nữa, mời ông ngồi. Hai người đi đến cái bàn nhỏ trong góc phòng rồi ngồi xuống. Bác sĩ khẽ đầy gọng kính, ôn tồn nói: thật lòng là tôi cảm thấy rất vui mừng khi mà cuối cùng anh đã thay đổi quyết định này. Nhưng mà cũng xin lưu ý thêm, tâm lý và sức khỏe của bệnh nhân vẫn chưa có ổn định đâu, nên mong anh hãy chú ý đến cậu ấy nhiều hơn. Nếu như hôm nay xuất viện, có ổn không hả bác sĩ? Việc đó thì theo nguyên tắc vẫn là chưa có được đâu. Nhưng mà nếu như để đảm bảo công tác chăm sóc tại gia tốt hơn, tôi cũng là không có ngăn cản. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cùng lúc ấy, Vương Nguyên cũng từ phòng tắm bước ra. Vừa nhìn thấy bác sĩ, cậu nghĩ ra là hắn ta lại muốn bắt bồ đi, liền hoảng sợ đánh rơi cái bộ quần áo trên tay. Người thì co rúm lại, thụt lùi về phía sau mấy bước. Hắn ta nhìn thấy biểu hiện của cậu như vậy, liền đứng dậy bước tới, nhẹ nhàng vỗ lên trên lưng của cậu để mà trấn an. Nè, không có gì đâu mà, bác sĩ đến chỉ là để chào tạm biệt chúng ta thôi. Lúc này cậu mới ngưng lại quảng hốt, tay nhẹ níu lấy vạt áo của hắn ta, từ từ theo hắn bước ra bên ngoài. Bác sĩ mỉm cười, đứng lên tiến về phía hai người. Chào cậu, tôi là bác sĩ Cang. Là cậu là Dương Nguyên phải không hả? Dạ. Cậu đừng sợ nè, tôi không có ý xấu đâu, tôi có quà cho cậu nè. Ông nói rồi giơ cái túi xách nhỏ của mình mà mang theo lên trước mặt. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn một hồi lâu rồi mới rụt rè nhận bằng cả hai tay. Hắn đứng bên cạnh cũng có một chút hiếu kỳ, cố nhìn vào bên trong túi, hình như là sách. Cậu mang thai lần đầu nên chắc chắn sẽ thiếu kinh nghiệm để chăm sóc bản thân cũng như là thai nhi. Số sách đó sẽ giúp ích cho cậu trong cái thời gian này. Cảm ơn bác sĩ. Nếu mà chân đau thì đừng có mà đứng đây nữa, cậu sang bên kia ngồi đi. Hắn nói định đỡ cậu đi mấy bước về phía giường. Bác sĩ cười hiền nhìn hắn ta quay lại, kẻ nhắc nhở thêm mấy ý. Nè, vết thương của cậu ấy cũng đang dần hồi phục đó, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi sẽ nhanh khỏi thôi. Nếu như có biến chứng hãy nhanh chóng cứ mang đến đây đi, vì sức đề kháng của cậu ấy yếu nên mong anh sẽ cẩn thận, nếu không cậu ta sẽ bị nhiễm trùng đó. Và là lần đầu mang thai nên rất dễ mắc cái chứng trầm cảm, tâm lý của cậu ấy cũng chưa có hoàn toàn hồi phục lại đâu. Anh cần phải quan tâm và chăm sóc cậu ấy thật là tốt, đừng để cho cậu ấy hoảng sợ hay là bị chấn động mạnh, như vậy sẽ để lại cái di chứng và rất là nguy hiểm. Dừng. Hắn ta gật đầu, mắt vẫn cứ nhìn cậu đang say sưa với mấy cái quyển sách trên giường. Còn riêng anh, sắp tới muốn đến đây khi nào cũng được, tôi rất thường xuyên có mặt ở phòng làm việc. Ông nói thế là sao chứ? Hắn ta nhíu mày nhìn vị bác sĩ đang cười một cách đắc ý. Không có gì đâu mà. Thôi tôi xin phép đi trước đây, một chút nữa là y tá sẽ mang tới đây giấy xuất viện có chữ ký của tôi đến. Anh cứ cầm nó đưa cho nhân viên ở quầy thủ tục, sau khi thanh toán viện phí có thể ra về. Bác sĩ Cang cười xòa, ông chào tạm biệt hai người rồi đi khỏi. hắn ta vẫn cứ đứng chau mày nhìn theo bóng áo blue trắng của vị bác sĩ già vừa rồi. Người ta vừa đạo mạo lại có một chút quái gở. Cậu nói khi nãy là sao chứ? Chiếc xe đèn bóng dừng lại trước cổng nhà. Vương Nguyên ôm túi đồ trước ngực vụng về bước xuống. Hắn đóng cửa xe rồi bước tới cái chỗ nút khóa, ấn dấu tay của mình vào để cho cổng tự động mở ra. Từ lúc lên xe rời khỏi bệnh viện cho tới giờ, hắn ta chưa mở miệng nói câu nào. Còn cậu thì ngồi ở băng ghế sau mấy lần muốn mở miệng ra để nói, nhưng rồi lại không dám, cứ chần chừ mãi. Nhưng bây giờ đã đến tận đây không nói cũng không được mà. Cậu nhìn hắn ta đang quay lại xe, liền vội vã đi tới. Hai tay níu lấy cánh cửa xe trước khi mà hắn ta đóng sập lại, giọng run run và khẩn trương. Cậu chủ à, cậu chủ cho tôi mượn tiền có được không hả? Hả? Hắn ta ngạc nhiên. Cậu chủ cho tôi mượn tiền đi, tôi mua vé xe về quê. Tôi không có đủ tiền. Tôi hứa là khi về quê tôi sẽ làm ruộng chăm chỉ để mà kiếm tiền trả lại cho. Hắn như mà nhìn cậu, cứ nói luyên thuyên cái gì đấy mà hắn ta không hiểu. Còn cậu thì thấy hắn ta cứ nhìn mình chăm chăm, mà lại nghĩ rằng hắn ta không đồng ý. Đôi mắt ngấn nước cụp xuống, hai tay cũng buông ra khỏi cửa xe, chớp mũi nhỏ nhỏ ửng đỏ, dáng vẻ đúng là sắp phát khóc, rất là đáng thương. Cậu cúi đầu lí nhí, nói bằng một cái giọng nghẹn ngẹn. Tôi xin lỗi, tôi không làm phiền cậu chủ nữa đâu. Tôi đi, tạm biệt cậu chủ. Cậu cúi người chào một hắn ta một lần nữa rồi bỏ đi, theo hướng ngược lại với cánh cửa nhà, xốc lại cái thứ vải sờn rách chẳng có thứ gì đáng giá và một ít tiền lẻ. Nước mắt của cậu lại trực trào ra. Còn bố, ba mẹ nữa chứ. Thứ duy nhất mà cậu nghĩ có thể cứu mình bây giờ là chiếc nhẫn kỷ vật mà bà Vương đã tặng trước khi cậu rời quê. Nhưng đã là kỷ vật, cậu làm sao nỡ chứ. Nắng chiều vàng vọt chiếu xuống mặt đường trơn phẳng, nhưng mà trước mắt của cậu là cả một khoảng trời mù mịt và chặng đường trong gai đang đón chờ. Hắn ta lại trố mắt nhìn cậu lủi thủi ôm túi xách, lê cái chân vẫn đang băng bó khập khiễng xoay người đi. Cậu đã đi một đoạn xa mà hắn ta vẫn còn ngẩn người nhìn theo. Mãi một lúc sau mới hiểu ra được mọi chuyện. Hắn ôm đầu tung cửa xe bước xuống mà hét lớn. Dương Nguyên à, đứng lại đi. Nghe hắn ta gọi tên mình, cậu liền quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ tho đã ướt đẫm nước mắt. Hắn không kìm được liền hung hăng đi về phía cậu. Tôi đi ngay thôi mà cậu chủ à, tôi đi liền mà bồ à, tôi không có nói với ai hết đâu. Cậu lắc đầu ngoài ngoại, hai tay cố che chắn cho bụng của mình. Cậu sợ hắn ta xông đến đánh mình sẽ làm đau đến bé con. Dương Tuấn Khải ngừng lại cách cậu chỉ có một bước chân, hắn ta vẫn giữ nguyên cái vẻ hung hăng giận dữ của mình. Hết sau rồi quát lớn vào trong khuôn mặt đã bệt ra vì sợ của Vương Nguyên. Nghĩ đi như thế là được hay sao? Tiền viện phí của cậu thì sao hả? Đã trả hết cho tôi chưa mà dám đi chứ? Giờ này nếu như có nhân viên nào của công ty đi ngang qua đây có ký chi phiếu cho, chắc là họ cũng không dám tin cái người đang mang dáng vẻ côn đồ trùng khánh kia chính là giám đốc đáng kính của mình. Dương Tuấn Cải hai tay chống hông, áo sơ mi sọc sệt, hầm hầm chiếu cái nhìn hung hăng của chủ nợ vào người đối diện thấp bé kém hắn ta cả cái đầu. Còn con nợ Vương Nguyên thì vẻ mặt hiện tại dùng cái từ đáng thương cũng không thể nào mà tả xiết. Mấy lời vừa rồi của hắn ta chẳng khác gì đấm liên tiếp vào trong cái nỗi lo âu của cậu. Nước mắt không kìm được lại trực trào ra ướt đẫm. Chợt Vương Nguyên mở túi xách, vội vã dốc ngược nó xuống, làm cho đồ đạc bên trong rơi tung tóe hết xuống lòng đường. Rồi cậu ngồi thụp xuống, hối hả lục tìm gì đó. Cuối cùng cậu nhặt lấy cọc tiền lẻ nhàu nhĩ, cầm nó đưa lên cho hắn. Giọng vì khóc nhiều nên vừa khàn rồi lại vừa run. Cậu chủ cầm đỡ đi. Cái này tôi còn bao nhiêu, tôi sẽ ráng dành dụm để mà trả đủ. Cậu đang đùa tôi đấy à? Cậu có biết tiền một ngày cậu nằm viện phí là ít nhất cũng phải gấp 50 lần cái chỗ đó không hả? Hắn ta cười mỉa mai, chỉ tay vào trong cái cuộn tiền lẻ trước mặt của mình. Tiền, nó đối với người giàu cùng lắm chỉ là những cái tờ giấy có chút giá trị, dùng để làm thước đo danh lợi khi mà buồn chán mang ra đổi chát mua vui, thậm chí trong lửa đốt cũng giống như là để bất chật nhà. Còn đối với người nghèo chẳng khác gì là con dao hai lưỡi, nó có thể cứu mạng họ thì cũng có thể dìm chết họ. Ngay lúc này đây, tại nơi này lại là hai cái ví dụ điển hình còn đang hít thở. Bây giờ cậu muốn sao hả? Hả? Hắn điềm nhiên hỏi, hai tay đút túi quần, khí thế hoàn toàn áp đảo. Tôi không có tiền đâu mà. Cậu chủ ơi, tôi sẽ kiếm tiền đi trả mà. Cậu chủ. Dưới gương mặt vàng vụa nước mắt nghẹn ngào cầu xin. Nếu vậy thì cậu chủ à, cậu đừng bán tôi vào vũ trường mà. Tôi xin cậu chủ đừng làm như vậy. Hắn sững người, mở to mắt nhìn cậu đang khóc đến thảm thiết. Hai tay níu lấy vạt áo của hắn ta nức nở van xin. Lần đó hắn ta vốn dĩ theo bản tính nóng nảy mà đe dọa, hắn cũng đã sớm quên mất rồi. Không ngờ cái con người ngốc nghếch trước mặt của mình lại sợ hãi tưởng là thật, còn ám ảnh đến tận bây giờ nữa. Nhìn Vương Nguyên gương mặt đỏ ửng, nghe nhoẹt nước mắt, hai vai run rẩy theo từng tiếng nấc. Chợt hắn ta thấy nhói nhói, hắn không biết từ bao giờ luôn thấy trong lòng có một chút thương tâm, một chút xót xa trước nước mắt của con người bé nhỏ này. Lần này cũng không là ngoại lệ, sự hung hăng vốn dĩ chỉ là nửa mùa trong hắn ta trìu xuống như là bị nhúng nước. Hắn ta nhích lại gần cậu thêm một chút nữa, tay không chú ý vòng ra sau vỗ nhẹ cái tấm lưng gầy. Không muốn bị tôi ném vào trong vũ trường thì đến ngay đi, lập tức có hiệu quả. Vương nghe xong liền cắn lấy cái đôi môi dưới của mình, khiến cho tiếng khóc dứt hẳn, chỉ còn một vài tiếng thúc thích rất khẽ. Nhìn vào khuôn mặt còn đang lã chã nước mắt của Vương Nguyên, hắn hít sâu rồi bật ra một câu rất là khẽ. Kể từ bây giờ tôi sẽ trừ một nửa lương mỗi tháng của cậu, chấp nhận được thì thu gom đồ đạc vào trong nhà, không thì cứ ra thẳng bến xe để mà cầu nguyện đi.